Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, đáy biển mỏ linh thạch. Khôi lỗi môn tổng bộ nơi sâu xa, một gian trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ trong hai mắt bắn ra. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, bao trùm toàn bộ tu luyện thất. Hỗn nguyên cửu truyền không hổ là rèn luyện pháp lực lựa chọn hàng đầu công pháp. Ta vẻn vẹn đem hỗn nguyên cửu truyền đệ nhất chuyển tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, đem thể nội pháp lực rèn luyện 1/10. Pháp lực của ta liền so trước đó ngưng luyện hơn 2 lần. Thật là quá lợi hại. Chỉ là hỗn nguyên cửu truyền đối với pháp lực rèn luyện hiệu quả mặc dù rõ ràng vô cùng, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Chuyển hóa trong quá trình đại lượng pháp lực bị tiêu hao, tản vào đến huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa thân thể tố chất, cần đại lượng linh tức giận tiến hành bổ sung. Trên người ta 1 tỷ linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Cũng vẻn vẹn đem đệ nhất chuyển tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, đem thể nội pháp lực rèn luyện 1/10. Duy nhất để cho ta cảm thấy vui mừng là tố chất thân thể của ta nhận được cực đại đề thăng. Bất diệt kim thân tiến thêm 1 bước. Nhục thân cường hoành vô cùng, có thể so với thần hạch cảnh luyện thể võ giả. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể chống lại thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả. Thu hồi trong lúc vô tình thả ra khí thế cường đại, cảm nhận được một chút trạng thái bản thân, Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng tự nói một tiếng, liền đứng dậy từ trong phòng tu luyện đi ra, gặp qua thiếu chủ. Thủ hộ tại cửa phòng tu luyện, xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, toàn thân khí thế thiên tài dày vô cùng, tản ra uy áp mạnh mẽ, nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi đại hán. Vừa nhìn thấy Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra, liền vẻ mặt cung kính lớn tiếng nói ra: Triệu Đông, ta bế quan tu luyện cái này 1 tháng, Thanh Phong Thành xảy ra đại sự gì chưa vậy? Dương Phong nhìn xem thủ hộ tại cửa phòng tu luyện đại hán, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhẹ giọng dò hỏi. Người này đại hán tên là Triệu Đông, là từ vô số nương nhờ vào Dương Phong võ giả ở trong lan truyền ra 3 lớn kim đan cường giả tối đỉnh một trong, một tay Thanh Phong kiếm pháp lăng lệ vô cùng, sức chiến đấu thập phần cường đại, bị Dương Phong trọng dụng, cùng khác 2 lớn kim đan cường giả tối đỉnh Từ Hải, Tề Huy cũng thế, đều là khôi lỗi môn ngoại môn 3 đại đường chủ một trong. Thống lĩnh nương nhờ vào Dương Phong võ giả thế lực, Dương Phong tại bế quan tu luyện trước đó, để Triệu Đông thủ hộ tu luyện thất, trừ phi xuất hiện uy hiếp nói khôi lỗi môn sinh tử đại sự, nếu không thì không cho phép quấy rầy hắn tu luyện. Bởi vậy Dương Phong đối với Thanh Phong Thành rất gần 1 tháng tình huống không rõ lắm. Tại đi ra ngoài chuyện thứ nhất liền hỏi thăm Thanh Phong Thành thủ tục. Thiếu chủ, 3 ngày trước Thanh Phong Thành ngàn dặm bên ngoài phát giác một chỗ đáy biển mỏ linh thạch. Chỗ này đáy biển mỏ linh thạch là một cái vi hình khoáng mạch. Bên trong linh thạch chẳng những phẩm chất thấp xuống, số lượng dự trữ cũng cực kỳ thưa thớt. Chúng ta khôi lỗi môn cùng thiết huyết hội cùng với phủ thành chủ đều không có để ý, chỉ là phái ra một chút thám tử tiến đến xem xét tình huống cụ thể, mặc cho tán tu võ người tự do khai thác. Có điều, tại trước đây không lâu, chúng ta khôi lỗi môn thám tử truyền về tin tức, tại vi hình đáy biển mỏ linh thạch phụ cận phát hiện một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Linh thạch phẩm chất không tệ, lại số lượng dự trữ cực lớn, có cực đại khai thác giá trị. Đồng thời, căn cứ chúng ta khôi lỗi môn thám tử phỏng đoán, vi hình đáy biển mỏ linh thạch phụ cận có thể vẫn tồn tại cái khác mỏ linh thạch. Đề nghị chúng ta tổng bộ điều động nhiều nhân viên hơn tiến hành tìm kiếm. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đông không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói: "Ngươi trở về liền triệu tập dưới trướng Đường Khẩu tinh nhuệ. Đến đây chúng ta khôi lỗi môn tổng bộ tập hợp, chúng ta buổi chiều liền xuất phát đi đáy biển mỏ linh thạch chỗ. Đem cái kia cỡ nhỏ mỏ linh thạch cho đoạt lấy. Đúng, đừng quên thông chi Từ Hải cùng Tề Huy một tiếng, để bọn họ cũng dẫn dắt dưới trướng Đường Khẩu tinh nhuệ tới tập hợp." Triệu Đông vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới đem trên người linh thạch tiêu hao hầu như không còn, liền nghe đến mỏ linh thạch tin tức, trong lòng mười phần kinh hỉ. Mặc kệ cái nào ra mỏ linh thạch số lượng dự trữ như thế nào, đều muốn ngay đầu tiên chạy tới đem cho đoạt. "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đông một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Lúc xế chiều, Triệu Đông, Tề Huy, Từ Hải ba người tất cả mang theo dưới trướng 300 tinh nhuệ. Tại khôi lỗi môn tổng bộ tập hợp, Dương Phong vung tay lên, sâu khoảng trống hiệu liền xuất hiện tại khôi lỗi môn tổng bộ bầu trời. Từng đạo truyền tiễn chi quang từ sâu khoảng trống hiệu bên trên vãi xuống đến, đem Dương Phong, Triệu Đông, Tề Huy đám người bao phủ, truyền đưa đến sâu khoảng trống hiệu ở trong. Ngay sau đó, sâu khoảng trống hiệu liền vèo một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thanh Phong thành bên ngoài mỏ linh thạch chỗ hải vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong rời đi khôi lỗi môn tổng bộ trước tiên, liền bị Thiết Huyết hội cùng phủ thành chủ phát giác. Thiết Huyết hội hội trưởng Thiết Hưng Vượng cùng Thanh Phong thành thành chủ âm thầm suy đoán khôi lỗi môn phát giác số lượng dự trữ khả quan mỏ linh thạch, không dám khinh thường, nhao nhao dẫn dắt dưới trướng cường giả rời đi Thanh Phong thành, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng đáy biển mỏ linh thạch chỗ khu vực mau chóng đuổi theo. Khoảng cách 1000 dặm không tính xa, sâu khoảng trống hiệu vẻn vẹn thời gian một tiếng, liền vượt qua khoảng cách 1000 dặm, đi tới mỏ linh thạch chỗ hải vực. Từng chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền chỉ dừng lại ở mặt biển bên trên. Từng người võ giả không ngừng nhảy vào trong biển rộng, hướng đáy biển lẻn vào mà đi. Đem chúng ta khôi lỗi môn thám tử kêu đến. Sâu khoảng trống hiệu hạ xuống mặt biển bên trên về sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh bên trên đối với một bên Triệu Đông nói ra: "Vâng, thiếu chủ." Triệu Đông cung kính đáp lại một tiếng, liền xoay người đi an bài. Rất nhanh, một tên nắm giữ kim đan sơ kỳ tu vi, tướng mạo phổ thông đại hán, tại Triệu Đông dẫn dắt phía dưới, đi tới Dương Phong trước mặt, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra: "Gặp qua thiếu chủ, cho ta nói một chút đáy biển khoáng mạch tình huống." Tùy ý nhìn thám tử một cái, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi: "Thiếu chủ, cho tới bây giờ, đáy biển đã phát hiện 6 nơi mỏ linh thạch, trong đó 3 chỗ là vi hình khoáng mạch, 3 chỗ là cỡ nhỏ khoáng mạch. Đại lượng võ giả tràn vào đến từng cái khoáng mạch bên trong, điên cuồng khai thác khoáng mạch ở trong linh thạch. Vô số võ giả vì tranh đoạt linh thạch kịch liệt triển khai chém giết." Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thám tử vội vàng đem tự mình biết tin tức nói ra, cũng đem 6 nơi mỏ linh thạch vị trí cho Dương Phong tiêu chú đi ra. Nghe được thám tử lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi làm không tệ, đây là đưa cho ngươi ban thưởng." Đang khi nói chuyện, Dương Phong tiện tay ném ra một cái ngọc thạch: "Cảm ơn tạ thiếu chủ." Thám tử tiếp nhận ngọc thạch, thần thức dò vào ngọc thạch bên trong, phát giác bên trong là một bộ có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong chi cảnh công pháp. Nhãn tình sáng lên, vội vàng đem ngọc thạch thu nhập không gian giới chỉ bên trong, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng cảm kích nói. Dương Phong phất phất tay, để thám tử lui bước, tiếp đó hướng về phía Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy ba người nói ra, đi, chúng ta trước đi chiếm lĩnh số lượng dự trữ nhiều nhất cái kia cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Nói xong, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, đem sâu khoảng trống hiệu thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng đáy biển lẻn vào mà đi. Thấy tình cảnh này, Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy ba người nhao nhao thôi động thể nội pháp lực. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ pháp lực vòng phòng hộ, mang theo dưới trướng tinh nhuệ, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng đáy biển lẻn vào mà đi. Rất nhanh, Dương Phong đám người liền lẻn vào đáy biển nơi sâu xa. Một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch trước, chỉ thấy được mấy ngàn võ giả đang tại mỏ linh thạch ở trong kịch chiến bất hủ, cướp đoạt mỏ linh thạch ở trong linh thạch. Chỗ này mỏ linh thạch chúng ta khôi lỗi môn muốn, thức thời mau chóng rời đi. 3 phút đằng sau còn lưu ở nơi đây người, coi là cùng chúng ta khôi lỗi môn là địch, giết không tha. Nhìn về phía trước kịch chiến không nghỉ mấy ngàn võ giả, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ẩn chứa xung thiên sát khí lời nói, rõ ràng tại mấy ngàn võ giả vang lên bên tai. Không tốt, khôi lỗi môn đến rồi. Dương Phong vậy mà tới, chỗ này mỏ linh thạch chắc là phải bị khôi lỗi môn chiếm. Quá phách lối, chỗ này mỏ linh thạch là chúng ta phát giác, vì sao phải cho ngươi môn khôi lỗi môn a? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Dương Phong lời nói, mấy ngàn võ giả lập tức ngừng chém giết, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Trong đó một chút tính cách táo bạo võ giả, càng là đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong lớn tiếng trách mắng. Các ngươi còn có 2 phút. Dương Phong không để ý tới sẽ mấy ngàn võ giả tiếng nghị luận, mà là phóng xuất ra tự thân khí thế cường đại, hướng mấy ngàn võ giả trên người bao phủ tới, làm mấy ngàn võ giả lập tức giống như trên người đè ép một ngọn núi đồng dạng. Sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hướng biển mì bên trên chạy thục mạng. Sợ Dương Phong quyết tâm đem bọn họ toàn bộ đều làm thịt rồi. Đại gia đừng chạy, chúng ta nhiều người như vậy, khôi lỗi môn tuyệt đối không dám đả thương hại chúng ta. Đại gia đừng chạy a, nơi này chính là chúng ta phát giác, làm sao có thể tùy tiện nhường cho khôi lỗi môn đây. Hừ, đều là một đám đồ hèn nhát, chỗ này mỏ linh thạch là ta phát giác, ta tuyệt đối sẽ không đem nhường cho khôi lỗi môn. Mười mấy tên kim đan cảnh võ giả không đành lòng đem tới tay mỏ linh thạch nhường cho Dương Phong cùng khôi lỗi môn, nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên, cũng thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị hướng Dương Phong cùng khôi lỗi môn tinh nhuệ phát động công kích. Thật là một đám không biết tốt xấu ra hỏa, cũng không biết bọn họ là thế nào sống đến bây giờ. Nhìn thấy lưu thủ tại mỏ linh thạch lối vào, kiên quyết không rời đi mười mấy tên võ giả, Triệu Đông nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bất đắc dĩ nói ra, bọn họ đây là lợi ích huân tâm, bị mỏ linh thạch ẩn chứa khổng lồ linh thạch cho làm choáng váng đầu óc. Nếu không thì cũng không biết làm như thế gì sự tình, cũng dám cùng chúng ta khôi lỗi môn chính diện ngạnh kháng. Một bên Từ Hải một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nói ra, muốn chết, nhìn xem không biết tốt xấu, lưu tại chỗ cự không rời đi mười mấy tên võ giả. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tiện tay vung lên, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, hướng mười mấy tên kim đan cảnh vũ giả trên người chém xuống mà đi. http://www.sop.com.txt 90316207271600 html uhum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.